Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 2 đàn hữu, liền lấy Vương Mai Mai tới nói, ngày thường ở trong đàn, đó chính là cái không hơn không kém ngự tỷ, từng ngày liền nàng khai quá xe nhiều nhất, mà ở vừa mới, ngay cả người khác khai một câu vui đùa đều nghe không đi xuống. Không biết là ngày thường khai xe đều hỏng rồi, vẫn là bởi vì Lưu Phong cùng nàng trong tưởng tượng khác biệt quá lớn. Thế cho nên căn bản không nghĩ phản ứng, trong đàn trừ bỏ Mễ Tiếu Tiếu cùng Vương Mai Mai ngoại. Còn có ba cái nữ sinh, tuổi cũng đều không lớn, 20 hơn tuổi, lớn lên chưa nói tới đẹp, chỉ có thể nói chính là người thường. Trang điểm còn thấy qua đi. Có hai nữ sinh là vừa rồi cấp Khâu Soái cùng Vương Mai Mai hòa giải. Gọi là Trương Linh Minh cùng Lưu Duyệt. Đến nỗi một cái khác trên tay có hình xăm. Tắc gọi là Hồ Na. Mấy nữ sinh này một đường cơ hồ cũng chưa nói chuyện qua. Những cái đó trong lòng không xấu hảo ý nam tính nhóm. Cũng đều ở cảnh giác trang quân tử. Cho nên cũng không gặp có người ngoi đầu đùa giỡn, trừ bỏ Lưu Phong có chút không hợp nhau theo ở phía sau ngoại. Nam tính cơ hồ đều đi tốt đàng trước đầu, kéo dài mưa phùn, điện quang lập lòe, nhưng không có tiếng sấm ni mọc đầy cỏ hoang lầy lội đường núi. Bị liên tiếp chiếu rọi ra âm lạnh nhan sắc, sơn gian im ắng. Chỉ có thể nghe được nước mưa dừng ở lá cây thượng, phát ra nhẹ nhàng run vang. Bảy cái nam nhân phía sau đều cõng một cái rất lớn túi du lịch, bên trong các loại đồ ăn cùng với đồ uống rượu. Đến nỗi các nữ nhân đều chỉ xách theo thuộc về chính mình bao bao, một bộ nhu nhược tùy thời đều có khả năng té ngã bộ dáng. Mọi người không tiếng động lại đi rồi không sai biệt lắm mười mấy phút. Nguyên bản hẹp hòi đường núi mới dần dần trở nên trống trải lên. Những cái đó trở ngại tầm mắt cây rừng giống như là bị cố tình nhổ giống nhau. Rất xa nhìn lại chỉ có thể ở tia chớp lại lần nữa xẹt qua khi nhìn đến kia đứng lặng ở cách đó không xa một đống biệt thự. Biệt thự vẻ ngoài không biết là dùng gỗ đỏ dán, vẫn là soát thượng một tầng hồng sơn, nhìn qua giống như là bị đắm chìm trong máu tươi chung giống nhau. Tươi đẹp yêu dị, cùng bốn phía nhất phái xanh biếc không hợp nhau. Thấy sao, kia hẳn là chính là thu cảnh biệt thự, một đường treo đèo lội suối đi rồi lâu như vậy. Mỗi người đều mệt, muốn lập tức biến ra trương giường tới nằm xuống đi. Cho nên tái kiến trung điểm liền ở trước mắt sau. Tắc đảo qua phía trước yên lặng, hưng phấn lên, rốt cuộc hắn sao tới rồi, lại không đến ta phải đào cái hốc cây chui vào đi. Quần áo đều ướt không được, Trương khắc khắc đem trên tay nước mưa, ở trên quần cọ cọ. Theo sau từ hộp thuốc lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Trời mưa còn hút thuốc. Ngươi đầu óc không thành vấn đề đi. Vương Mai Mai thực chán ghét nghe thấy yên vị. Cho nên lúc này cố ý nói Trương khắc khắc một câu. Trương khắc khắc lớn lên có thể nói là mọi người xấu nhất. Chẳng những làn da phát hoàng không nói. Trên mặt còn tràn đầy đậu ấn. Mang một cái lục khung mắt kính, không cười còn hảo, cười lên liền cho người ta một loại không có hảo ý cảm giác. Ngày thường ở trong đàn, hắn nhân duyên cũng là nhất xú, bởi vì tổng ái khoe khoang hắn biết đến sự tình, không hiểu trang hiểu, còn từng trò chuyện riêng quá Vương Mai Mai rất dài một đoạn thời gian, đem nàng phiền không được. Cho nên đối với Trương khắc khắc người này, Vương Mai Mai trong lòng không có gì hảo cảm, chỉ là nhìn liền chán ghét, hoặc là nói dùng ghê tởm hình dung muốn càng vi thỏa đáng một ít. Ai nói cho ngươi trời mưa không thể hút thuốc, Ta còn càng muốn thử xem monster. Trương Khắc Khắc không để ý tới Vương Mai Mai nói. Lấy ra bật lửa bậc lửa thuốc lá. Theo sau tàn nhẫn hút một ngụm. Quay đầu đối với vài bước ra Vương Mai Mai thật dài phun ra một luồng khói sương mù. Biến thái, ta chiêu ngươi chọc ngươi. Giết điếu thuốc liền biến thái. Ngươi sự như thế nào nhiều như vậy? Ngày thường ở trong đàn liêu gặp thời chờ, ngươi không phải tính cách khá tốt, rất ôn nhu sao? Giả vờ, Trương Khắc Khắc giọng nói cũng mang thứ. Vương Mai Mai bị chọc tức không được, nếu không phải chính nàng một người không dám trở về, lúc này đã sớm quay đầu về nhà. Đại gia đừng như vậy a, chúng ta đều là trong đàn bằng hữu, ngày thường đều hảo hảo mà. Lúc này mới có lần này tụ hội, kết quả vừa thấy mặt liền ngươi sạc ta, ta sạc ngươi, kia này tụ hội, nhưng không thú vị. Ngô Tử Hào là cái này đàn đàn chủ, tuổi cũng là giữa lớn nhất một cái, không sai biệt lắm 30 tuổi, là cái làm vật liệu xây dựng lão bản. Bọn họ lâm tới chỗ này thời điểm, chính là Ngô Tử Hào thỉnh bọn họ ở Thu Cảnh Thị tốt nhất tiệm cơm ăn cơm. Xong việc vẫn là hắn ân bài xe đưa bọn họ tới rồi chân núi. Hắn ngày thường cũng không thế nào ở trong đàn nói giỡn, nhiều là cùng đàn hữu nhóm nói chuyện tâm, phun tào, ở mọi người rất có uy vọng. Lần này tụ hội nếu không phải hắn mở miệng nói tham gia, sợ là đến có hơn phân nửa người sẽ không ra tới. Hảo ca nói đích xác thật không sai, chúng ta ra tới là chơi, cho nên quá tích cực liền không hảo. Trương Khắc Khắc cười cười. Đến nỗi Vương Mai Mai tắc không để ý đến hắn nhìn lại ánh mắt, cúi đầu lại trầm mặc lên. Ta này ngày thường cũng rất ít đi lại, này Thu Cảnh Sơn tuy rằng không cao, nhưng là đi như vậy một đoạn đường, cũng xác thật đem ta cấp mệt không nhẹ. Phía trước chính là mục đích địa, những cái đó sợ quỷ các nữ sinh nhưng đến tàng hảo. Đừng trong chốc lát nhìn thấy quỷ, ở lại khóc lại nháo. Ngô Tử Hào cười ha hả nói một câu. Khâu Soái nghe xong cũng phụ họa nói, có quỷ tài đủ ý tứ. Bằng không trèo đèo lội suối tới chỗ này một chuyến, nếu là liền cái quỷ cũng không thấy, chẳng phải là thực thất bại. Bất quá có quỷ nói, tốt nhất cũng là nữ quỷ, ta cũng liêu liêu xem, không chuẩn cũng có thể diễn thượng vừa ra thiến nữ u hồn đâu, không chê ngươi. Nếu là thật nhìn đến nữ quỷ, hai ta cùng nhau. Nhậm Phi hướng về phía Khâu Soái tả ác cười cười. Bọn họ hai người từ gặp mặt sau liền rất đầu cơ, ngày thường ở trong đàn cũng đều cho nhau trêu chọc, bị đàn hữu nhóm cười xưng là hồ lô hữu. Hai người các ngươi cũng thật là đủ rồi, không hổ là lẫn nhau loát hảo đồng bọn. Ta xem hai người bọn họ cũng có một chân. Nghe được Hồ Na trêu chọc, Trương Linh Minh cùng Lưu Duyệt cũng đều bật cười. Mọi người nguyên bản xấu hổ không khí đột nhiên hóa giải rất nhiều. Ngô Tử Hào rất vui nhìn thấy đến không khí sung sướng, cho nên cũng không hề trì hoãn, nhanh hơn bước chân nói, Phong Phú nướng BBQ ở hướng chúng ta vẫy tay. Hướng A huynh đệ tỉ muội nhóm, tới trước người có thể ưu tiên lựa chọn phòng Nga. Bị Ngô Tử Hào như vậy vùng động, tất cả mọi người tới hứng thú, bước nhanh hướng tới Thu Cảnh biệt thự đi đến. UU, đọc sách W, Uansu, O. Thu Cảnh biệt thự là một tòa mang viện biệt thự. Sân bốn phía bị gần như ba mễ cao tường vây quanh. Tường vây đồng dạng bị chát phấn thành màu đỏ. Hơn nữa ở đầu trên còn bất mãn hàng rào điện, chỉ có một đạo cửa sắt có thể tiến vào, trên cửa sắt cũng không có khóa. Mọi người lại đây sau trực tiếp liền đem cửa đẩy ra. ở sân trung ương phóng một đài vứt đi xe. Trừ lần đó ra, cũng chỉ dư lại một cái nhà gỗ nhỏ. Nhìn dáng vẻ bên trong hẳn là xứng điện thất cùng tiểu kho hàng tập hợp thể. Nào có người đem biệt thự tường vây tu như vậy cao. Giống như là sợ ai có thể bò đi ra ngoài, dường như Tiểu Cường sờ sờ bị nước mưa xối quá. Có chút lạnh, vách tường, mặt trên trơn bóng. Chính là tưởng bò lên trên đi cũng chưa địa phương dẫm mà ni. Đây chính là quý biệt thự. Lão dọa người, không chuẩn bên trong liền cất giấu một con quỷ. Vương Tường Vũ nói đến nơi này, đột nhiên mở to hai mắt, theo sau chỉ vào Trương Linh Minh đột nhiên hô, đó là cái gì? Có một con quỷ ở ngươi phía sau. A, Trương Linh Minh bị Vương Tường Vũ đột nhiên kêu la hoảng sợ, tức khắc ôm lấy bên cạnh Hồ Na, kêu cái không ngừng, ha ha. Xem đem ngươi sợ tới mức. Vương Tường Vũ thấy Trương Linh Minh bị dọa tới rồi, tức khắc đắc ý nở nụ cười. Được rồi a, tự cấp nhân gia sợ hãi, đại gia tận lực đừng khai loại này vui đùa. Đương nhiên, nam nhân chi gian nhưng thật ra tùy ý. Ngô Tử Hào ân ủi nói một câu, một đám người liền đi vào trong viện, hướng tới biệt thự đi đến. Trong quá trình đi ở cuối cùng, Vương Mai Mai tổng cảm thấy phía sau giống như có người nào ở, ẩn ẩn có nghe được tiếng bước chân. Nàng liên tiếp quay đầu lại nhìn vài mắt, cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc này đêm hôm khuya khoắc, này trong núi hẳn là cũng chỉ có bọn họ mới đúng, nếu không nữa thì khả năng cũng chỉ có quỷ. Nghĩ vậy nhi, Vương Mai Mai chạy nhanh nhanh hơn nện bước, tệ tới rồi trong đám người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.